Chồng mù vợ ngốc, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tôi sẽ không giúp anh ta. Tại sao, cô phải nói với anh ta hãy đi tiêm thuốc mắt hoặc dẫn anh ta đến gặp tôi. Nếu không cô cứ để anh ta bị mù trong phần còn lại của cuộc đời mình. Mr. Kenneth chế giễu, gửi kèm theo một biểu tượng cảm xúc giận dữ. Ứng Hiểu Vi lập tức gửi lại một biểu tượng cảm xúc xô nịnh. Bác sĩ Tài giỏi ơi, xin hãy giúp tôi. Tôi nợ người bạn này một ân huệ lớn, nếu không trả lại cả đời này tôi sẽ không thể ngủ yên. Tôi sẽ phải làm nô lệ cho đến chừng nào tôi còn sống, và điều đó tất nhiên là sẽ rất đau khổ. Tôi cầu xin anh đấy. Ba biểu tượng cảm xúc cầu xin và vâng lời xuất hiện liên tiếp trên màn hình của Trương Thiên Dương. Vậy thì, điều này không được coi là nợ tôi một ân huệ lớn sao? Cô định trả nợ tôi như thế nào? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Ứng Hiểu Vi đáp lại với một vẻ mặt cáu kỉnh. Được đấy, cô thật kiêu, Mr. Kenneth nhắn tin, gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc hưng phấn. Ứng Hiểu Vi cười dễ thương đáp lại, tôi rất ưa nhìn, cách đây vài ngày, có người cũng nói tôi đáng yêu. Tôi sẽ báo đáp lòng tốt của anh nhất định sẽ không hối hận. Một biểu tượng cảm xúc trông như không biết nên cười hay nên khóc hiện lên trên màn hình của cô cùng với dòng chữ. Cô nhớ xem cô nợ tôi bao nhiêu lần, he he, tôi thậm chí không thể đếm được. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ trả lại tất cả bằng cách cống hiến hết mình cho anh. Đó là một thỏa thuận, Ứng Hiểu Vi ôm điện thoại vùi mặt vào đầu gối kín đáo cười mỉm chỉ. Mr. Kenneth là một người vô tội. Mỗi khi nhìn Trương Thiên Dương, cô luôn tưởng tượng ra khuôn mặt của anh trên cơ thể Mr. Kenneth. Trong tương lai, cô phải giới thiệu họ với nhau. Cô cảm thấy rằng họ chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Vấn đề bây giờ là làm sao để lấy hồ sơ bệnh án của Trương Thiên Dương. Cô nghĩ về điều đó và quyết định sử dụng những phương pháp độc đáo, giao việc đó cho Xuân Xuân và Đông Đông. Họ là tin tặc trực tuyến, vì vậy đây sẽ là một miếng mồi ngon cho họ. Cơ sở thành lập của Gem Won tại thành phố S đang hoạt động rất hiệu quả. Ứng Hiểu Vi ở nhà họ Trương tự do hơn nhiều so với nhà họ Bùi. Không ai theo dõi cô từ những bộ phim hoạt hình mà cô xem đến những trò chơi mà cô chơi. Cô tự do làm những gì mình thích. Cô có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách khéo léo trên chiếc điện thoại. Chị Ali và những người phục vụ khác chỉ thỉnh thoảng đến cảnh cáo cô không nên nhìn vào màn hình quá lâu, như thế sẽ làm hỏng mắt. Họ cũng sẽ mang đồ ăn nhẹ và trái cây cho cô. Có lúc Ứng Hiểu Vi cảm thấy khoảng thời gian này đúng là thiên đường. Kể từ khi cô đứng ra bênh vực cho Ali, cô đã được Trương Thiên Dương cưng chiều hết mực. Không ai quan tâm liệu cô có ngốc hay không, hay cô có chỉ số thông minh thấp. Họ chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình bằng cách đảm bảo rằng cô được chăm sóc chu đáo. Cách chương.